thần cấp đặc công hệ thống. Chương 887, bằng vào ta danh dự phát thể. Góc truyện audio.com. Aprai mới vừa rồi còn đang nghĩ, nếu như Lâm Hoan một người lưu tại nơi này cùng Raihat trao đổi con tin, vậy hắn có rất lớn khả năng bị sát thủ Chi Vương cho xử lý. Bởi như vậy, hắn liền nên cân nhắc rời đi Hoa Hạ. Nhưng mà ai biết Kylan cái này bích chỉ vậy mà nói muốn để hắn lưu lại. Còn nói hắn cùng Lâm Hoan quan hệ rất ái. Muội, ta ái, muội ngươi cái đại đầu quỷ a. Lâm Hoan sắc mặt cũng biến thành cầu quái. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy Aprai là lưu lại làm con tin nhân tuyển tốt nhất. Bởi vì Aprai là quang minh thánh nữ, có tầng này thân phận tại, Raihat cũng không dám động thủ giết nàng. Lâm Hoan cũng liền có càng nhiều cơ hội cùng Raihat quần nhau. Chỉ là người này tuyển không thể từ miệng của hắn bên trong nói ra. Bởi vì vô luận hắn nói để ai lưu lại, Raihat cũng sẽ không đáp ứng. Lần này tốt, Kylan vậy mà giúp hắn nói ra. Quả thực là thần trợ công. Ngay tại Lâm Hoan âm thầm mừng rỡ thời khắc, Aprai gấp vội vàng nói. Cơm có thể ăn bậy lời nói không thể nói loạn. Ai cùng Lâm Hoan quan hệ ái? Mở ám, hắn có vị hôn thê. Ta cùng hắn chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Chậc chậc, Kylan chậc chậc lưỡi, đùa cợt nói ra, ngươi làm ta là mù lòa sao? Dọc theo con đường này Lâm Hoan đều rất chiếu cố ngươi. Ngươi cũng thường xuyên mất tự nhiên đối với hắn toát ra ỉ lại ánh mắt. Nếu như giữa các ngươi không có loại quan hệ đó, có thể như vậy. Ta, Aprai khóc không ra nước mắt, hắn sở dĩ ỉ lại Lâm Hoan, là muốn lấy được hắn bảo hộ, cũng không có tình yêu nam nữ ở bên trong a, có thể loại chuyện này hắn lại không biện pháp giải thích. Chỉ có thể vừa tức vừa gấp đứng tại chỗ thẳng dậm chân. Cái này, Lâm Hoan mặt hiện vẻ xấu hổ nói ra, Kylan tiểu thư, ta cùng Tôn Hiểu Nguyệt chi gian là trong sạch, ngươi nói như vậy. Vạn nhất truyền đến ta vị hôn thê trong lỗ tai, ta coi như thảm rồi. Mặt ngoài nghe tới, Lâm Hoan là đang cố gắng giải thích hắn cùng Tôn Hiểu Nguyệt chi gian không có cái gì ái. Muội quan hệ, nhưng là liên hệ đến hắn vẻ mặt bối rối, lại cho người ta một loại càng che càng lộ cảm giác. Aprai là bực nào cực kỳ thông minh nữ nhân, rất nhanh hắn liền đoán được Lâm Hoan ý đồ, hiện tại hắn liền khó thở nói. Lâm Hoan, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, câu nói này cũng cho người khác truyền một loại hoàn toàn khác biệt ý tứ. Chỉ nghe Raihat cười lạnh nói, Lâm Hoan nói đúng là một câu giữa các ngươi là trong sạch. Ngươi liền gấp thành dạng này, xem ra ngươi thật là rất yêu hắn a tốt, vậy thì do ngươi tới làm trao đổi con tin đi. Tôn Hiểu Nguyệt khóc không ra nước mắt. Lâm Hoan trên mặt một trận xanh đỏ biến ảo, sau một lúc lâu mới vô lực gật đầu nói ra, tốt, vậy liền để Hiểu Nguyệt lưu lại, tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía Aprai, nụ cười đau khổ nói ra, Hiểu Nguyệt, thật có lỗi, liên lụy ngươi. Lâm Hoan vua màn ảnh cấp diễn kỹ tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. Thiên phạt tiểu đội thành viên một hồi lâu hai mặt nhìn nhau. Ta sát, nguyên lai Tôn Hiểu Nguyệt là đội trưởng nhân tình, đội trưởng ẩn tàng đủ sâu a. Đội trưởng đã có Lạc Băng Nhan cùng Triệu Thanh Nhã cái này hai đại đỉnh cấp mỹ nữ. Lại còn không vừa lòng, cũng là có đủ vô sỉ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Để Tôn Hiểu Nguyệt nữ nhân này lưu lại, bọn hắn những thứ này đại lão ra trên mặt có chút không nhịn được a. Bất quá bọn hắn cũng đều rõ ràng. Chỉ có Tôn Hiểu Nguyệt lưu lại, Raihat mới có thể phóng ra những người khác rời đi. Kết quả này không cách nào sửa đổi. Lý Diễm lo lắng nhìn Mạch Ngữ Xanh nhìn một cái. Trong lòng thay hắn cảm thấy không đáng. Luận sắc đẹp, Mạch Ngữ Xanh so với Tôn Hiểu Nguyệt xinh đẹp hơn một chút. Luận dáng người, Mạch Ngữ Xanh, ân, tốt a, so với Tôn Hiểu Nguyệt, Ngữ Xanh ngực đúng là nhỏ một chút. Nam nhân a quả nhiên đều là thích ngược. Đại, Aprai còn có thể nói cái gì? Hắn hiện tại lại không dám bại lộ tự mình chân chính thân phận. Chỉ có thể là tùy ý người khác hiểu lầm hắn cùng Lâm Hoan ở giữa tình nhân quan hệ. Chịu đựng điểm nộ khí một chút đầu. xác định được ai lưu lại làm trao đổi con tin về sau. Lâm Hoan nói ra, Phúc Thái Hào là thuyền của chúng ta. Các ngươi có phải hay không cấp cái địa phương kia? Albert trong lòng giận dữ, đưa tay chỉ vào cái mũi của hắn nói ra. Lâm Hoan, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ai biết Reinhardt vậy mà đưa tay nói ra. Albert, Lâm tiên sinh nói rất có lý. Phúc Thái Hào vốn chính là người hoa thuyền. Ngươi đi cùng Skyru phóng ra mấy đầu cứu sống thuyền đến trên mặt biển. Chúng ta cho người ta đằng chỗ. Đúng rồi, Lâm tiên sinh cũng không để ý chúng ta mượn dùng Phúc Thái Hào bên trên cứu sống thuyền A, như là đã làm ra nhiều như vậy nhượng bộ. Cái kia lại đem Phúc Thái Hào trả lại ra ngoài cũng liền không coi vào đâu. Nhưng là Lâm Hoan cùng Tôn Hiểu Nguyệt phải chết, hắn muốn dùng hai cái này người hoa máu tươi, đến rửa sạch hôm nay bị vũ nhục. Lâm Hoan nhún vai, cười nói, đương nhiên không ngại, các ngươi thỉnh tùy ý. Reinhardt hạ lệnh, Albert cùng Skyru không dám thất lễ. Vội vàng để màu đen gió lốc hải tặc buông xuống mấy chiếc cứu sống thuyền đến trên mặt biển. Đợi đến bọn hắn tất cả đều chuyển rời đến cứu sống trên thuyền sau. Reinhardt nắm Tống Khanh cổ, mặt không thay đổi nói ra. Hiện tại, mời Tôn Hiểu Nguyệt tiểu thư tới cùng Tống Khanh tiểu thư trao đổi một cái đi. Abrai sắc mặt một cái trở nên khó coi. Hắn căn bản liền không muốn lưu lại làm con tin a, xít. Lâm Hoan đi đến Abrai trước người, bám vào bên tai của nàng nhẹ giọng nói ra, ngươi sẽ phi thường an toàn, ta cam đoan với ngươi. Abrai đầu lông mày nhíu lại, đồng dạng nhỏ giọng nói ra, Reinhardt thế nhưng là cấp SS cường giả, ngươi làm sao cam đoan, bắt ta mệnh đến cam đoan. Nói xong Lâm Hoan vỗ vỗ đỉnh đầu của nàng, nhìn tựa như người yêu dạng này thân mật, cứ như vậy. Liền ngồi vững hắn cùng Abrai ở giữa tình nhân quan hệ. Trêu đến trong lòng mọi người lại là một trận oán thầm. Hô, Abrai hít sâu một hơi, nghiến chặt hàm răng nói ra, tốt, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Nói xong, hắn sửa sang lại bị gió biển thổi loạn quần áo, chậm rãi đi đến Phúc Thái Hào bên trên, sau đó theo thang dây hạ xuống Reinhardt chỗ cứu sống trên thuyền. Reinhardt xông hắn nhếch miệng cười một tiếng, một tay lấy cổ của nàng khấu trừ, đồng thời buông lỏng ra đối với Tống Khanh khống chế. Tống Khanh áy náy nhìn xem Abrai nói ra, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Abrai khoát tay áo, không nhịn được nói ra, được rồi, mau tới thuyền đi, không muốn lãng phí thời gian của ta. Tống Khanh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy hốc mắt đỏ bừng nói ra. Cảm ơn ngươi, mời nhất định muốn, còn sống trở về, nói xong hắn theo thang dây bò lên trên hồ Sa Hào. Tại trong lúc này hắn cơ hồ là cẩn thận mỗi bước đi nhìn Tôn Hiểu Nguyệt. Ánh mắt bên trong tràn đầy đều là áy náy cùng lo lắng. Đợi đến Tống Khanh đi vào Phúc Thái Hào bên trên sau. Còn lại đồng bào cũng chuyển rời đến Phúc Thái Hào bên trên. Tiếp lấy Lâm Hoan để hổ xa buông xuống một chiếc thuyền nhỏ. Hắn chụp lấy khai lần cổ đứng lên trên. Sau đó hắn đối với Diệp Diệp đám người dặn dò. Hồi đến Aden sân bay về sau. Lập tức ngồi máy bay thuê bao chạy về Hoa Hạ. Diệp Diệp đám người nơi nào sẽ đáp ứng. Hiện tại bọn hắn liền gấp giọng nói. Không được, chúng ta muốn chờ ngươi trở về. Lâm Hoan đem trừng mắt. Dùng một loại răn dạy ngữ khí nói ra, đây là mệnh lệnh các ngươi hiểu không? Mau cút cho ta, đừng một bộ sinh ly tử biệt dáng vẻ, ta còn không có sống đủ nha. Lâm Hoan để Diệp Diệp đám người không cách nào kháng cự. Bọn hắn chỉ có thể mặc cho hổ sa lái hổ sa hào thuyền đánh cá lái rời chỗ này hải vực. Tống Khanh chờ được cứu trở về đồng bào, còn có Diệp Diệp chờ thiên phạt tiểu đội đội viên. Tất cả đều đứng tại bong tàu bên trên, nhìn xem càng ngày càng xa Lâm Hoan, nước mắt mơ hồ tầm mắt, cách chương.